Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, quỳ xuống, chương 1137, quỳ xuống. Lúc này Lâm Phong ánh mắt có vẻ hơi tặc, trong lòng cân nhắc sau đó cùng tên tiểu tử này hỗn quen. Tên tiểu tử này không cẩn thận liền vu vạ bên cạnh mình không đi rồi đây. Đương nhiên, Lâm Phong hiện tại cũng là ý sao một phen. Bất quá ba lần sử dụng cơ hội đã vô cùng tốt. Này tương đương với hắn có ba cái mệnh. Ai nếu là nhả cuống lên hắn, mặc dù là mạnh mẽ tôn giả, thiên chi kiếm vừa ra, như thường một kiếm cho bổ. Tiền bối thật có thể để hắn nghe ta ba lần. Lâm Phong nhược nhược hỏi một tiếng. Thiên chi kiếm, nếu là lấy sau hắn đột nhiên chỉ huy bất động đây, chẳng phải là muốn xong đời. Yên tâm đi, ta nương theo hắn trăm năm, điểm ấy lời tiểu tử vẫn là sẽ nghe ta. Lão nhân mỉm cười gật đầu, lập tức quay về thiên chi kiếm nói, tiểu tử, vừa nãy ta nói vậy ngươi cũng nghe rõ ràng, sau đó ngươi tùy tùng cùng hắn, chỉ có hắn nói ra sử dụng cơ hội lần thứ nhất hoặc là cơ hội lần thứ hai thời điểm ngươi mới trợ hắn. Ba lần qua đi, ngươi tự về mộ kiếm. Lời của lão nhân âm hạ xuống, thiên chi kiếm nhưng đang không ngừng phát sinh ong ong run rẩy. Mũi kiếm chỉ về Lâm Phong, để Lâm Phong cảm giác thấy hơi kỳ quái, dường như có người ở nhìn hắn chần chờ bất quyết giống như. Đi thôi, ba lần sau khi liền về mộ kiếm. Lão nhân lại đạo, thiên chi kiếm ong ong không ngừng, tựa hồ lộ ra từng tia không muốn tâm tình. Xoay quanh với mộ kiếm bên trên, không ngừng mà lượn vòng. Rốt cục, một đạo chùm sáng rực rỡ nhằm phía chân trời. Ầm ầm một đạo kịch liệt nổ vang tiếng truyền ra. Thiên chi kiếm mang trùng thiên, toàn bộ mộ kiếm bị chọc ra một cái lỗ thủng. Ánh kiếm kia phá tan mộ kiếm sau khi vọt thẳng hướng về phía mây xanh ở ngoài. Vù, thiên chi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Phong. Một tiếng xì xì tiếng vang truyền ra, trực tiếp đi vào đến Lâm Phong trong thân thể. Răng rác, lành lảnh tiếng vang truyền ra. Lâm Phong song quyền nắm chặt, trong khoảnh khắc trên người bị ướt đẫm mồ hôi. Hô, thật dài phun ra khẩu khí. Kiếm đi vào trong thân thể, không phản ứng gì, thanh kiếm này, nhưng là có thể nuốt hắn để hắn trở thành kiếm nô kiếm. Ở kiếm nhập thể chớp mắt, nếu là nói hắn không sốt sắng hiển nhiên không thể. Đương nhiên, Lâm Phong cũng rõ ràng lão nhân sẽ không hại hắn. Hại hắn căn bản không cần như vậy, trực tiếp để kiếm diệt hắn hồn phách, khiến cho hắn trở thành kiếm nô là được. Căn bản không cần đại phí hoảng hốt. Mà vào lúc này, mộ kiếm mở ngoài, quay chung quanh một đám bóng người. Những người này từng cái khí tức cường đại, đều là kiếm các cường giả. Bọn họ mang theo ngược thành chi ánh mắt, nhìn trước mắt mộ kiếm. Khi, làm, đạo kiếm quang kia nhằm phía chân trời chớp mắt, thân thể của bọn họ đều mạnh mẽ run rẩy hạ. Tổ tiên chi kiếm, muốn làm chủ Lâm Phong thân thể ư? Lúc này, thậm chí có cao tuổi rồi người, nằm dạp thân thể, so với cung kính, thậm chí có lão lệ tung hoành tâm ý. Một cái nước mũi một cái lệ, quay về mộ kiếm dập đầu nói, sinh thời, xem ra lão hủ có hy vọng kiếm đạo tổ tiên chi kiếm hóa thân thành người. Lộ ra tài năng tuyệt thế, ngoặc kép. Người này là kiếm các một vị đại nạn sắp tới lão nhân, ký hy vọng vào tổ tiên chi kiếm thượng, tái hiện kiếm các ngày xưa vinh quang, cũng không biết bị bên trong lão nhân mắng làm ngu muội biết. Căn bản không hiểu kiếm, lẫn lộn đầu đuôi, mà giờ khắc này, phòng ốc bên trong, lão nhân quay về Lâm Phong lộ ra một cấm khẩu thủ thế. Đưa tay run lên, một đoàn ánh kiếm trùng thiên. Đem mộ kiếm bầu trời phá động bù đắp, cấm chỉ người lấy thần thức dò xét, lập tức quay về Lâm Phong cười nói, tiểu tử gây ra động tĩnh lớn như vậy, người bên ngoài cố gắng cho rằng thiên chi kiếm nhập thân thể ngươi. Hiện tại, ngươi liền ở ngay đây ngộ kiếm mấy ngày đi. Được, Lâm Phong gật đầu cười, lập tức hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này chính là thiên trì vật truyền thừa, là thiên trì tượng trưng, hơn nữa vốn là thánh khí. Lâm Phong dự định lấy hắn đến đúc ra kiếm của mình. Tiền bối, ta nếu là lấy thanh kiếm này làm dưỡng kiếm tác dụng, ngày khác ngưng tụ kiếm hồn sau khi, ta có thể không lần thứ hai tế kiếm, tăng lên kiếm chi cấp bậc. Lâm Phong hỏi, thiên chi kiếm ngày xưa không bằng ngươi thanh kiếm này. Đợi được trải qua rèn luyện, kiếm hồn ngưng tụ sau khi kiếm thì sẽ không ngừng lột xác. Nếu là ngươi cho rằng còn chưa đủ cứng cỏi, có thể lần thứ hai cầm luyện chế. Bởi vậy, ngươi dưỡng thanh kiếm này. Phương, tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Phong gật đầu nói cảm ơn. Hắn đối với thiên cơ kiếm có đặc thù cảm tình. Thiên trì đối với mình xem như là ơn trọng như núi. Hắn cũng vẫn không quên chính mình là thiên trì người, dùng để dưỡng thiên cơ kiếm, tự nhiên không thể tốt hơn. Đem thiên cơ kiếm giơ lên, Lâm Phong đặt ở trên ngón tay của chính mình, lập tức nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời máu tươi chảy ra. Ngón tay chỉ về ngón tay, nhất thời từng vệt hào quang màu máu không ngừng rót vào kiếm trong. Đồng thời, Lâm Phong lực lượng linh hồn đập ra, điên cuồng đi vào thiên cơ kiếm bên trong. Dưỡng kiếm, đầu tiên muốn lấy hồn dưỡng hồn, đem chính mình hồn cùng kiếm dung hợp, khiến cho nắm giữ vô số liên hệ. Linh hồn không lại chỉ là đơn thuần khống chế thiên cơ kiếm, mà là triệt để dung nhập vào bên trong, cùng kiếm hợp hai làm một, lấy chính mình hồn, kéo kiếm hồn thai nghén. Trên ngón tay vẽ ra đặc thù dấu ấn, Lâm Phong lấy tàn hồn thiên thuật tu luyện ra tàn hồn mấy. Thời khắc này vừa vặn dùng đến, cuồn cuộn cuốn vào đến thiên cơ kiếm trong, ngón tay hắn huyết quang phảng phất đều đang nhảy nhót, mà thiên cơ kiếm không tự chủ được bắt đầu run rẩy, phát sinh nhẹ nhàng ong ong tiếng vang. Lâm Phong hồn hoàn toàn làm chủ kiếm bên trong. Dung nhập vào bên trong, ngồi khoanh chân, Lâm Phong thả ra thiên cơ kiếm, nhưng mà kiếm như trước phiêu đãng ở trên hư không bên trong. Thời khắc này hắn có loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Hắn cùng kiếm, vốn là một thể, tuy hai mà một, hơn nữa, thông qua kiếm cảm thụ vùng thế giới này sức mạnh, lại là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn phảng phất sinh tồn ở kiếm bên trong. Lâm Phong nhắm mắt ngồi ở đó, không nhúc nhích, trong tay nhưng không ngừng ngưng ấn. Từng sợi hào quang vung vãi, từ trên người hắn lan tràn, giáng lâm ở kiếm bên trên. Nhất thời, phảng phất có ngàn vạn tia hình sợi tơ đem hắn cùng kiếm liên kết. Giết! Lâm Phong một chữ hét ra. Nhất thời kiếm ở trong hư không tự mình mà động, nhanh như chớp giật, một đạo óng ánh kiếm quang cắt ra không gian, quy nhất kiếm quyết tỏa ra mà ra, đánh vào trên mặt đất, đem mộ kiếm mặt đất nổ ra một đạo sâu sắc vết nứt. Này dù là kiếm điển bên trong ngự kiếm thuật, lấy hồn dưỡng hồn mới có thể chân chính ngự kiếm, trước đây cái gọi là ngự kiếm căn bản chỉ là phổ thông ngự vật mà thôi. Lâm Phong trong lòng thầm than. Bây giờ, này kiếm có thể tự mình phát động cường hãn thủ đoạn công kích, một mình chống đỡ một phương. Loại này ngự kiếm thuật rất mạnh. Này ngồi xuống, dù là ba ngày lâu dài, Lâm Phong ở mộ kiếm bên trong lại sững sờ dòng dã ba ngày thời gian. Trừ phi mộ kiếm bên trong người ở ngoài, không có ai biết mộ kiếm bên trong phát sinh cái gì. Ngày đó, mộ kiếm mở ngoài, kiếm các cường giả như trước lâm lực ở đây. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi, tựa hồ không dám có nửa điểm thất lễ. Thậm chí, bọn họ mơ hồ nghe được mộ kiếm bên trong truyền đến khủng bố kiếm khí hô khiếu chi thanh. bọn họ rất nhớ biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng lại sợ làm tức giận Thiên Kiếm Hoàng Chi Kiếm. Ầm ầm ầm, nhẹ nhàng tiếng vang thanh truyền ra. Âm thanh cũng không lớn, nhưng ở nghe được cả tiếng kim rơi yên tĩnh trong hoàn cảnh lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thời khắc này, kiếm các bên trong tất cả mọi người từng cái phong mang óng ánh. Nhìn chòng chọc vào mộ kiếm cửa lớn. Mộ kiếm, rốt cục mở ra rồi. Kiếm các tiền bối cường giả từng cái con mắt bên trong xạ ra hào quang óng ánh. Bọn họ phảng phất có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên. Kích động so với, mở ra, mộ kiếm, rốt cục mở ra, tổ tiên chi kiếm, thành công hay chưa? Một bóng người từ mộ kiếm bên trong cất bước mà ra. Này một người, khắp toàn thân toàn bộ đều là thiên chi kiếm khí. Pháp trời, cả người đều đầy dẫy ánh kiếm, bị kiếm quang bao phủ thân thể, óng ánh mà chói mắt. Tổ tiên kiếm uy, có lão nhân gầm nhẹ một tiếng, nhất thời phúc đông tiếng vang truyền ra, dĩ nhiên có người quỳ trên mặt đất. Này kiếm khí tuy không coi là quá mạnh mẽ, nhưng ở giờ khắc này rơi vào cảm giác của bọn họ bên trong. Nhưng thật giống như so với mạnh mẽ giống như... Đây là tổ tiên chi kiếm. Đồng, cái kia tuổi trẻ bóng người thân thể như kiếm, tóc dài tung bay, tất cả đều là pháp trời tâm ý. Một bước bước ra, để những từng cái đó so với hắn đều cường đại hơn lòng người cũng theo nhảy một cái. Phảng phất bước đi này trực tiếp bước vào trái tim của bọn họ như thế. Đồng, đồng, đồng, thân ảnh kia bước ra vài bước. Mỗi một bước cũng làm cho trái tim của bọn họ theo nhảy một cái. Thân thể run rẩy không ngớt, trên mặt bắp thịt co giật, nhưng ánh mắt như trước nhìn chòng chọc vào thân ảnh kia. Quỳ xuống, ngoặc kép, đột nhiên, một đạo so với bá đạo gầm lên tiếng cuồn cuộn mà ra. Phúc đông tiếng vang không ngừng, rất nhanh, kiếm các cường giả, một cái đều ngã quỳ trên mặt đất. Cung kính so với, kiếm bi là duy nhất thanh niên. Hắn nhìn một chút Lâm Phong bóng người, rốt cục, hai đầu gối uốn lượn, cũng quỳ xuống. Tất cả mọi người, đều muốn thần phục. Này không phải Lâm Phong, là tổ tiên chi kiếm. Một đám vô dụng đồ vật, mất hết chủ nhân bộ mặt. Kể từ hôm nay, ta vì là Lâm Phong chính là ta. Ta không nữa là một thanh kiếm, hiểu chưa? Bá đạo mà thanh âm lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Này cường thế âm thanh để chúng cường giả cuối cùng một vệt nghi ngờ cũng biến mất rồi. Làm được chân chính cung kính, bởi vì bọn họ thần niệm tra xét mộ kiếm, thiên chi kiếm, xác thực biến mất rồi. Nhất định là cùng Lâm Phong hợp thể. Từ đây, tổ tiên chi kiếm. Chính là Lâm Phong, hoặc là nói, Lâm Phong, chính là tổ tiên chi kiếm. Rõ ràng, mọi người so với ngược thành đáp lại nói, so với cung kính, đây là tổ tiên chi kiếm. Kiếm hoàng chi kiếm, 5.000 năm trước theo tổ tiên mà đản sinh ra sinh mệnh chi kiếm. Các ngươi, toàn bộ đi cho ta. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, lập tức bước chân bước ra. Dường như một đạo mũi tên giống như xạ hướng về hư không. Tất cả mọi người thần sắc ngưng lại, không dám nói thêm cái gì. Mỗi một người đều theo Lâm Phong thân thể lấp lóe. Thời khắc này, phảng phất từng chui lợi kiếm xạ về phía chân trời. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.